Vô Tà, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Cửu hận là thứ gì? Thân là thần thú thực tà. Cho tới bây giờ ta đều không suy nghĩ đến những vấn đề như vậy. Đối với những kẻ bất lão bất tử chúng ta, tình cảm có mãnh liệt ra sao, cũng đều sẽ tan biến theo thời gian. Cho đến khi, cái người gọi là dịch quỷ sư Tác Thanh Linh ở trong rừng cây rơi đầy những bông hoa dâm bụt. Hướng về ta hô, bất luận thương hải tăng điền, cùng trời cuối đất, có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khoảnh khắc đó, nàng ôm lấy thi hài dịch quỷ đã chết của mình, máu tươi nhuộm lên y phục của nàng, tóc của nàng, lộ ra con ngươi tràn ngập nước mắt, có loại xinh đẹp suy sụp yêu diễm, tựa như những đóa dâm bụt thấm sương sớm trong rừng. Kỳ thực, ta chưa từng nói những lời này sinh ra một chút cảm xúc nào với nàng. Thậm chí ta còn không nhớ nổi nguyên nhân nàng nói những lời đó. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, ta gần như đã quên mất bộ dáng của nàng, quên đi ánh mắt cực kỳ bi thương mà hận ta thấu xương kia của nàng. Cách chương.